Khi trở thành trưởng lão, tương đương trở thành cao tầng thiên tông, mỗi tiếng nói cử động đều có khả năng mang đến ảnh hưởng không nhỏ cho tông môn. Nếu thật muốn tùy ý đề bạt, như vậy thiên tông cách bị diệt cũng liền không xa nữa. Một bên khác, ở dưới ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn chăm chú, tu sĩ ở đây đều tâm thần ngưng trọng, ánh mắt bình tĩnh, cho bọn họ áp lực thật lớn. Bổn tọa từ khi sáng lập thiên tông tới nay, hiếm khi có thể có thời gian quản lý, tông môn có thể có khí tượng như thế, hoàn toàn là vì công lao của các vị. Lời nói bình tĩnh vang lên ở trong điện, mỗi người đều là sắc mặt nghiêm túc. Nói xong lời khách sáo, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía phổ tông bên dưới, phổ trưởng lão, hôm nay có bao nhiêu chủng tộc lệ thuộc thiên tông, khởi bẩm tông chủ, trước mắt chủng tộc lệ thuộc tông môn tổng cộng có 53 cái, đều là nhược tộc không có thần cảnh tọa trấn. Phổ tông trả lời không cần nghĩ ngợi. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện. 53 chủng tộc. Nhìn từ trên số lượng, tự như đã là không ít, nhưng hắn biết, 53 chủng tộc đều là nhược tộc, luận nội tình hoàn toàn không có khả năng so sánh với cường tộc, cho dù là 10 cái 20 cái nhược tộc cộng lại một chỗ, cũng không nhất định có thể so được với một cường tộc có thần cảnh tọa trấn. Bởi vậy có thể thấy được, nhược tộc rốt cuộc yếu bao nhiêu. 53 tộc, cộng lại có bao nhiêu sinh linh? Sinh linh 53 tộc cộng lại, số lượng đại khái là ở khoảng 5.000 ức, 500 tỷ. 500 tỷ, sắc mặt Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt. 500 tỷ sinh linh, số lượng này tuyệt đối không tính là nhiều. Chia đều, một chủng tộc 10 tỷ sinh linh cũng không đến. Sau đó, Thẩm Trường Thanh hỏi, 500 tỷ sinh linh, có bao nhiêu tín ngưỡng sinh linh hoàn toàn lệ thuộc thiên tông, có thể cho đệ tử tông môn đổi? 500 tỷ sinh linh. Sinh linh có thể cho tông môn đổi đại khái có khoảng 100 tỷ. Phổ tông trả lời chi tiết, đừng nhìn thiên tông nắm 500 tỷ sinh linh, nhưng không có khả năng toàn bộ tín ngưỡng sinh linh đều cho đệ tử tông môn sử dụng, tuyệt đại bộ phận tín ngưỡng sinh linh, đều thuộc về vị tông chủ trước mắt này sở hữu. Có thể còn lại 100 tỷ, đã là không tệ. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng rất hiểu. Tuy nói 400 tỷ tín ngưỡng sinh linh với hắn mà nói, không có tác dụng gì lớn. Dù sao mình thật sự chủ tu không phải thần đạo, mà là tiên đạo, tín ngưỡng sinh linh cho dù nhiều nữa, đối với thực lực của hắn cũng khó có thay đổi gì lớn. Chẳng qua, lời tuy như thế, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng mang phần tín ngưỡng kia thuộc về mình lấy ra. Một khi làm như thế, chắc chắn sẽ dẫn tới hoài nghi không cần thiết. Cho nên, tín ngưỡng sinh linh nên có, vẫn phải có. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía phổ tông nói. 100 tỷ tín ngưỡng sinh linh với tông môn trưởng thành mà nói quá ít, không nói đến ngày sau lại mở sơn môn tuyển nhận đệ tử, chỉ từ trước mắt 3.000 đệ tử, 100 tỷ sinh linh cũng không đủ. Bổn tọa cần thiên tông thu phục nhiều chủng tộc hơn, cung cấp càng nhiều tín ngưỡng lực lượng hơn cho tông môn. Nói tới đây, hắn nhìn về phía tu sĩ khác, lạnh nhạt nói, từ khi thiên tông thành lập đến nay đã mấy năm, đệ tử trong tông 3.000, nhưng một mặt khổ tu chung quy khó có thể trở thành cường giả thật sự. Từ hôm nay trở đi, tông môn toàn lực thu thập tình báo các tộc chư thiên, tìm chủng tộc mục tiêu thích hợp, đồng thời chiến công điện tuyên bố nhiệm vụ tương ứng, cho đệ tử con đường rèn luyện cùng với lấy được chiến công. Chuyện này, Trảm Thánh Điện chủ cần xử lý thỏa đáng. Cẩn tuân dụ lệnh tông môn, Trảm Thánh đứng dậy nhận lệnh. Dặn dò một câu đơn giản, Thẩm Trường Thanh lại nói, mặt khác thần thành thiết lập, trước mắt lại không có bất cứ tu sĩ nào vào ở, thế này lâu dài. Thần thành có thể có biến hóa lớn, cho nên cần liên hệ các thế lực thương hội của Tuyên Cổ Đại Lục, để bọn họ vào đóng ở thần thành. Chuyện nơi đây mà nói, giao cho phổ trưởng lão đến xử lý đi. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Thẩm Trường Thanh đã đặt ở trên người phổ tông, đối phương từng là tể tướng Thiên Ngô Hoàng Triều, đối với chuyện phương diện này so với người khác am hiểu hơn rất nhiều, do đối phương đi làm chuyện này đó là thích hợp nhất. Nghe vậy, phổ tông cũng đứng dậy nhận lệnh. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nói, tông môn trưởng thành không thể dừng lại ở 3.000 đệ tử, 2 năm sau sơn môn lại mở, thu nạp rộng rãi đệ tử chư thiên. Từ nay về sau, sơn môn cách mỗi 10 năm mở ra một lần, phàm là kẻ có duyên đều có thể vào thiên tông. Khâu trưởng lão từ nay về sau là hộ tông trưởng lão, toàn bộ công việc tuyển nhận đệ tử, đều do khâu trưởng lão toàn quyền xử lý. Vâng. Tinh thần Khâu Hưng rung lên, cao giọng đáp. Tuy hắn đã sớm là trưởng lão thiên tông, nhưng trở thành hộ tông trưởng lão so sánh với ban đầu, đó là hoàn toàn không giống nhau. Chương 2672, Thiên địa vô ngần, quy tắc mênh mông, một, người trước chính là có danh hiệu hộ tông tồn tại, hơn nữa chưởng quản công việc tuyển nhận đệ tử, đã là nắm giữ thực quyền. So sánh, ban đầu tuy có chức vị trưởng lão, nhưng đại đa số thời điểm đều không có thực quyền gì đáng nói, chỉ là chiếm cứ vị trí trưởng lão, đạt được bổng lộc tương ứng mà thôi. Tiếp đó chính là, nhóm đệ tử đầu tiên thời gian vào sơn môn thời gian không ngắn, hai năm sau lúc mở sơn môn, sẽ cử hành một lần giải đấu tông môn, phàm là ai có thể vào trăm hạng đầu, đều được thưởng chiến công. Nếu có thể vào 20 hạng đầu, đều có thể bái vào môn hạ các vị trưởng lão, tấn thăng nội môn đệ tử. Không biết việc này, các vị trưởng lão nghĩ như thế nào? Thẩm Trường Thanh nói. Chuyện giải đấu tông môn, hắn sớm đã có ý tưởng này. Đóng cửa làm xe không thể chọn. Nếu các đệ tử đều một mặt khổ tu bế quan, về lâu về dài, tông môn nhất định là không khí trầm lặng, khó có thành tựu gì lớn. Ở lúc lần này trở lại Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh cũng đã nhận ra vấn đề này. So sánh với Chúc Tông cùng với Tử Vân Thánh Địa ban đầu, Thiên Tông bây giờ quá tĩnh, tĩnh đến mức không có bất cứ sự cạnh tranh nào. Làm một tông môn mới sinh, tinh thần bừng bừng phấn chấn nên có thể nói là không có một chút nào. Cho nên, mục đích Thẩm Trường Thanh thiết lập giải đấu tông môn, chính là vì thay đổi bố cục này. Hắn tin tưởng, chỉ cần tin tức giải đấu tông môn truyền lưu ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới đệ tử tông môn phấn chấn. Không nói đến 20 hạng đầu có thể bái vào môn hạ tông môn trưởng lão, chỉ riêng có thể vào trăm hạng đầu liền có thể đạt được thưởng chiến công một điểm này, nhắm chừng đã có thể khiến rất nhiều đệ tử có đuổi cũng không đi. Không có cách nào cả. Trước mắt Thiên Tông cơ hội có thể đạt được chiến công là thật sự không nhiều. Tham gia giải đấu có thể có cơ hội được chiến công, các đệ tử kia chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại dặn dò một số việc, lúc này mới phất tay bảo một đám trưởng lão rời đi. Không bao lâu, chủ điện cũng chỉ còn lại một mình hắn. Cơm phải ăn từng miếng, việc cũng phải làm từng bước, trước mắt Thiên Tông từng bước lớn mạnh, ngày khác nhất định có thể cung cấp trợ lực cho nhân tộc xuất thế. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh kiên định, thật sự đối địch nhân tộc chính là Chư Thiên Thần Tộc, hoặc là thế lực từng là Chư Thiên Thần Tộc, chủng tộc còn lại thật ra đối với nhân tộc cũng không đối địch bao nhiêu, hơn nữa bái vào Thiên Tông trên cơ bản đều là tán tu. Trên một điểm này, hắn không lo lắng đệ tử Thiên Tông sẽ có khả năng phản bội. Chẳng qua, mọi chuyện đều không có tuyệt đối. Nếu thân phận nhân tộc của mình bại lộ, khẳng định sẽ dẫn tới một ít rung chuyển, nhưng Thẩm Trường Thanh có nắm chắc, mang những sự rung chuyển này trấn áp hết xuống. Cho nên hôm nay phải làm, chính là tận khả năng tăng lên thực lực Thiên Tông, ngày khác còn cung cấp trợ lực cho mình. Tiền bối nếu bố trí trận pháp truyền tống, cần tài liệu cỡ nào? Thẩm Trường Thanh đột nhiên mở miệng hỏi. Nói xong, trên người hắn có hào quang màu xanh mỏng manh hiện ra, ở trong đại điện ngưng tụ ra bóng người thanh y. Tài liệu bố trí trận pháp không ít, nhưng ngồi ông minh hạ giới, tin tưởng đều có thể tìm ra, chỉ là tôn thượng có từng nghĩ tới, trận pháp muốn thiết lập ở nơi nào không? Trận pháp thiết lập, Thẩm Trường Thanh hơi trầm ngâm một phen. Trận pháp thiết lập ngay tại trong giới vực đi, đến lúc đó tìm nơi bí ẩn bày ra trận pháp. Chỉ là chỉ riêng trong Minh Hà giới bố trí trận pháp còn chưa đủ, nhân tộc một bên đó cũng cần bố trí ra trận pháp tương ứng. Trận này bố trí, rốt cuộc cần tu vi trận pháp cấp bậc nào? Nếu tu vi trận pháp yêu cầu không cao, trái lại có thể truyền phương pháp bố trí này vào nhân tộc, sau đó lại do nhân tộc bên kia bày ra trận pháp đối ứng, như vậy liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Một trận pháp cần 3 năm. Dưới tình huống muốn tương thông với Minh Hà giới, nhân tộc một bên đó tương tự cần bày ra trận pháp tương ứng. Như vậy, ít nhất cũng cần 6-7 năm mới được, tuy thêm vài năm thời gian không có gì, nhưng nếu có thể rút ngắn tương ứng, trái lại cũng không tệ. Thanh Y nói, yêu cầu phương diện bố trí truyền tống trận không cao, chỉ cần tông sư có thể bố trí trận pháp cấp bậc thần vương, đều có thể bày ra trận pháp cỡ này, chỉ là trên thời gian có thể phẫu lâu một chút mà thôi. Nhưng dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không lâu hơn quá nhiều. 3-4 năm cũng đủ bố trí hoàn thành. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh có chút không biết nói gì, đối phương lời nói thoải mái, nhưng trận đạo tông sư thật sự có thể bố trí trận pháp thần vương, đừng nói là ở nhân tộc, cho dù phóng mắt chư thiên cũng cực kỳ hiếm có. Trừ trận linh xuất thân vô lượng thần tộc, chủng tộc khác muốn tìm được một vị trận đạo tông sư có thể bố trí trận pháp thần vương, cũng không dễ dàng như vậy. Mấy chục năm trước, nhân tộc ở phương diện trận đạo không có thành tựu gì. Hôm nay sau mấy chục năm, nhân tộc ở phương diện trận đạo tuy không cằn cỗi nữa, nhưng muốn có được trận đạo tông sư bố trí trận pháp thần vương, vậy cũng là chuyện không có khả năng. Bởi vậy, ý định để nhân tộc bên kia đồng bộ bố trí trận pháp, chỉ có thể tuyên bố chết non. Vậy chỉ có thể làm phiền tiền bối tự bố trí trận pháp. Chương 2673 Thiên địa vô ngần, quy tắc mênh mông, 2, Thẩm Trường Thanh lắc đầu, Thanh Y nói, nếu là lão phu đến bố trí trận pháp, cần mượn lực lượng bản thể, nhưng nếu không có lão phu che chở, U Minh bên kia chỉ sợ phải xảy ra một ít vấn đề. Hắn chỉ tự nhiên chính là Luân Hồi Thần Tôn. Thẩm Trường Thanh nói, ta lĩnh ngộ Luân Hồi Pháp Tắc đến nay đã 2-3 năm, tin tưởng vị Luân Hồi Thần Tôn kia không có khả năng rảnh đến mức luôn luôn suy tính sự tồn tại của ta. Hơn nữa, Luân Hồi Thần Tôn mạnh nữa cũng chỉ là ở trong U Minh, tay chưa chắc có thể vươn đến trong chư thiên. Theo ta thấy, vấn đề Luân Hồi Thần Tôn, tạm thời không cần quá mức lo lắng. Vừa mới bắt đầu ở sau khi biết được tình huống Luân Hồi Thần Tôn, hắn thật sự có chút lo lắng. Nhưng hôm nay cẩn thận suy nghĩ, Luân Hồi Thần Tôn đang ở U Minh, cho dù là suy tính được mình, cũng chưa chắc có thể làm gì được bản thân. Hơn nữa, thời gian cách lâu như vậy, khả năng Luân Hồi Thần Tôn tra xét mình tiếp cũng là không lớn. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh cũng liền không còn lo lắng như vậy. Thân thể mình rèn luyện đến nay, tuy chưa vào cấp bậc thập nhất phẩm nhưng cũng không kém là bao, trước mắt dưới tình huống thần chủ không ra, không có mấy ai có thể làm gì bản thân. Thanh Y tiếp tục theo bên người, tạm thời không có tác dụng gì, chẳng bằng để đối phương vào Minh Hạ Giới bố trí trận pháp. Lại nói, Minh Hạ Giới đi theo bên người mình, nếu thật có cường địch đến, mượn lực lượng Thanh Y cũng chỉ là chuyện một ý niệm. Một bên khác, Thanh Y nghe vậy, cũng tán thành gật đầu. Tôn Thượng phân tích rất có đạo lý, có lẽ ở lúc Tôn Thượng vừa lĩnh ngộ Luân Hồi Pháp Tắc, Luân Hồi Thần Tôn sẽ có suy tính. Nhưng hôm nay cách vài năm, tồn tại cấp bậc đó, không có khả năng nhìn chằm chằm vào một sinh linh lĩnh ngộ Luân Hồi Pháp Tắc. Chỉ cần Tôn Thượng đừng lĩnh ngộ ra Luân Hồi Quy Tắc, tin tưởng sẽ không lần thứ hai dẫn tới Luân Hồi Thần Tôn chú ý. Thẩm Trường Thanh khẽ hắn nghe ra ý ở ngoài lời của Thanh Y. Đơn giản là ngày khác nếu muốn lĩnh ngộ Luân Hồi Pháp Tắc tới cấp bậc quy tắc, cần mượn lực lượng Bất Hủ Thánh Binh che lấp, phòng ngừa bị thăm dò ra. Sau đó, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian nữa, hắn bảo Thanh Y mang tài liệu bố trí trận pháp truyền hết cho mình, sau đó để đối phương vào Minh Hà Giới, bắt đầu bắt tay vào công việc bố trí trận pháp. Đợi tới sau khi xem xong tài liệu bày trận cần, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không khỏi biến đổi, khó trách bố trí ít nhất cần ngàn vạn thần tinh. Tài liệu cần quả nhiên không đơn giản, nếu mang tài liệu bày trận cũng phân chia cấp bậc, như vậy tài liệu Thanh Y cần, đều là tồn tại cấp bậc thần chủ. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng rất nhanh thoải mái. Trận pháp truyền tống tuy không phải trận pháp công phạt, nhưng cũng tuyệt không đơn giản. Nếu tài liệu bày trận không đủ cường đại, không chịu nổi dao động của lực lượng không gian, như vậy cho dù trận pháp bố trí thành công, cũng sẽ trong khoảnh khắc bị lực lượng không gian nghiền áp thành cặn. Áp lực của không gian mạnh yếu, bắt nguồn từ khoảng cách trận pháp truyền tống. Nhân tộc ở Tử Vong Cấm Khu, mình hôm nay lại đang ở Tuyên Cổ Đại Lục. Hai bên cách xa nhau, đâu chỉ ước vạn dặm đơn giản như vậy. Có thể nghĩ mà biết, truyền tống khoảng cách xa xôi như thế, áp lực không gian sinh ra sẽ mạnh cỡ nào, cho dù là cường giả thần vương nhắm chừng cũng khó thừa nhận. Chỉ có tài liệu đứng đầu thật sự, mới có thể thật sự bố trí ra trận pháp truyền tống thừa nhận dao động không gian mạnh như vậy. Thần niệm rơi vào Minh Hà Giới. Thẩm Trường Thanh mang mọi thứ trong Minh Hà Giới đều thu hết vào đáy mắt. Ở dưới thần niệm tìm kiếm, tài liệu bày trận tương ứng lần lượt bị tìm ra. Hồi lâu sau, toàn bộ tài liệu bày trận đều xuất hiện ở trong biên giới. Cùng lúc đó, thân hình Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở trong Minh Hà Giới. Tài liệu tiền bối bày trận cần đã sưu tập đầy đủ hết. Tiếp theo liền làm phiền tiền bối tự mình ra tay bày trận rồi. Việc nhỏ mà thôi. Thanh Y khẽ lắc đầu. Thấy vậy, thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ động, đợi tới lúc hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trong một không gian hư vô. Không gian mênh mông, giống như không thấy điểm cuối, ở trong không gian hư vô, có nước sông cuồn cuộn, không biết đến từ đâu, cũng không biết sắp đi nơi nào. Dòng sông mênh mông ẩn chứa thiên địa đại thế vô cùng, cảm thụ được tiếng nước sông cuồn cuộn. Giống như đối mặt đại đạo thiên âm, nếu là tu sĩ bình thường nghe thanh âm cỡ này, trong khoảnh khắc tâm thần nứt vỡ, hoàn toàn ngã xuống. Đây là chỗ trung tâm của Minh Hà Giới. Dòng sông cuồn cuộn cũng không phải thứ khác, rõ ràng là thiên địa quy tắc cấu thành minh hà giới hiển hóa. Thẩm Trường Thanh không phải lần đầu tiên tới nơi này. Nhưng mỗi một lần thấy dòng sông quy tắc minh hà giới, hắn đều có cảm ngộ không giống nhau. Theo thực lực của mình càng ngày càng mạnh, Thẩm Trường Thanh càng thêm có thể cảm nhận được lực lượng mênh mông ẩn chứa trong dòng sông quy tắc. Thiên địa vô ngần. Quy tắc mênh mông. Chỉ tiếc minh hà giới không tính là sinh linh thật sự, nếu không, sinh linh nắm giữ lực lượng quy tắc đáng sợ như thế, chỉ sợ có thể chen thân đứng đầu chư thiên đi. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt cảm khái. Trong minh hà giới có bao nhiêu quy tắc, cho dù hắn là chủ nhân minh hà giới, cũng khó cân nhắc. Chương 2674, Hắc Ma thần tộc xuất thế, 1, con số 3000, ngụ ý vô cùng. Đối với một thiên địa mà nói, số lượng quy tắc thật sự tồn tại, tuyệt đối không phải nho nhỏ 3000 quy tắc đơn giản như vậy. Nếu mình có thể mang lực lượng quy tắc của minh hà giới hoàn toàn lĩnh ngộ ra, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, hắn tuyệt đối có thể một hơi thành tựu vạn pháp cảnh. Chẳng qua, muốn mang quy tắc minh hà giới lĩnh ngộ toàn bộ, không nói đến có thể làm được hay không, cho dù thật sự có thể làm được, thời gian trong đó cần, cũng phải dùng vạn năm trở lên để tính toán. Không. Cho dù là 10 vạn năm thậm chí cho 100 vạn năm, nhắm chừng cũng rất khó làm được. Cho dù thật có thể ở trong thời gian ngắn lĩnh ngộ toàn bộ lực lượng quy tắc của minh hà giới, như vậy lấy tiềm lực động thiên của ta, có thể chứa nhiều lực lượng quy tắc như vậy sao? Trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên một tia nghi vấn. Động thiên của bất cứ một người nào cũng có cực hạn của nó, một khi cất chứa lực lượng pháp tắc đến cực hạn, sẽ bị ép ngưng tụ hạt nhân động thiên. Đến bây giờ, lực lượng pháp tắc hắn lĩnh ngộ đã xấp xỉ hơn ngàn, hơn nữa những lực lượng pháp tắc này không phải là toàn bộ đều là mới nhập môn cái loại đó, có lôi đình pháp tắc lĩnh ngộ đến cấp bậc viên mãn, cũng có ngụy huyết ma quy tắc lĩnh ngộ đến cấp bậc quy tắc, thật sự muốn bàn về lực lượng tụ pháp tắc tích tụ. Cho dù là động thiên cảnh lĩnh ngộ hơn 1000 pháp tắc nhập môn, so sánh với mình cũng có điều không bằng. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh đến nay cũng chưa phát hiện cực hạn của mình rốt cuộc ở nơi nào. Theo hắn phán đoán, tiềm lực của mình cất chứa 3000 lực lượng pháp tắc, ngưng tụ hạt nhân động thiên hoàng mỹ hẳn không phải vấn đề. Nhưng muốn nói cụ thể cực hạn là ở nơi nào, cái đó khó mà nói. 3000 pháp tắc ngưng tụ hạt nhân động thiên hoàng mỹ. Nhưng cho dù là ngưng tụ hạt nhân động thiên hoàng mỹ, cũng vẫn không thể tới động thiên cực cảnh, như vậy muốn đạt tới động thiên cực cảnh cần vượt qua 3000 pháp tắc mới được phải không? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới động thiên cực cảnh Thanh Y nói. Đó là một cảnh giới tồn tại ở trong truyền thuyết. Cực hạn trở lên, chính là cực cảnh, biết được động thiên tồn tại cái gọi là cực cảnh, Thẩm Trường Thanh cũng có ý tưởng muốn quan sát phong cảnh động thiên cực cảnh. Nhưng ý tưởng là ý tưởng. Thật có thể làm được một bước đó hay không, vẫn là một chuyện chưa biết. Theo hắn nghĩ, nếu có thể mang toàn bộ quy tắc của minh hà giới lĩnh ngộ ra hết, không nói toàn bộ với tới cấp bậc quy tắc, cho dù chỉ lĩnh ngộ tới cấp bậc pháp tắc, tin tưởng cũng đủ để mình đặt chân động thiên cực cảnh trong lời đồn, chẳng qua, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không có gì nắm chắc. Cho dù hắn cực kỳ tự tin đối với tiềm lực của mình, nhưng rốt cuộc có thể dung nhập nhiều lực lượng pháp tắc như vậy hay không? Lại có thể tiến vào động thiên cực cảnh trong lời đồn hay không, đều là một chuyện chưa biết. Nhìn dòng sông quy tắc trước mắt, cảm thụ được uy thế mênh mông kia, Thẩm Trường Thanh vứt bỏ tạp niệm trong lòng, tâm thần đặt hết ở trên nước sông cuồn cuộn kia, cảm ngộ lực lượng quy tắc tồn tại trong đó. Trong thiên điện, Thái Sơn mở mắt. Ngay tại vừa rồi, Hắc Ma thần tộc truyền đến tin tức. Nhất thời, hắn từ trong thiên điện đứng dậy rời đi. Bên ngoài. Trong thiên địa màu máu, có khí tức khủng bố đang xen, đơn thuần khí cơ tiết lộ ra, đã đủ khiến một tiểu thiên địa hoàn toàn hủy diệt. Thái Sơn huynh đến rồi. Khi nhìn thấy Thái Sơn đến, có Hắc Ma thần tộc trung niên cười nói. Nghe vậy, Thái Sơn gật đầu chào, Thái Hòa huynh, hắn vào Hắc Ma thần tộc tới nay, tuy đại đa số thời gian đều đang bế quan, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tiếp xúc với tu sĩ khác của Hắc Ma thần tộc. Thái Hòa trước mắt. Đó là một vị cường giả Hắc Ma thần tộc bản thân biết rõ. Không giống với chủng tộc khác, bên trong Hắc Ma thần tộc cũng không có quá nhiều thế lực tồn tại, không giống chủng tộc khác, ngoại trừ một thế lực lớn đại biểu tộc đàn của mình, còn lại còn có rất nhiều tông môn rắc rối phức tạp, thật sự khống chế Hắc Ma thần tộc, đó là lấy thần điện làm chủ. Toàn bộ sinh linh Hắc Ma thần tộc đều lệ thuộc thần điện. Nhìn bộ dáng Thái Sơn, Thái Hòa bình thản cười nói. Ta thấy nội tình Thái Sơn huynh lại hùng hồn thêm một phần, xem ra ngày khác lúc phong thần đài mở ra, trong thần cảnh chư thiên hẳn không có mấy ai có thể là đối thủ của Thái Sơn huynh đi. Thái Hòa huynh nói đùa rồi, đến lúc đó ta cũng chỉ có thể làm hết sức mà thôi, ta chờ mong một khắc Thái Sơn huynh đăng đỉnh phong thần bảng. Thái Hòa cười ha ha nói. Hắn chính cường giả cấp bậc là thần vương, có thể xưng huynh gọi đệ với một vị nửa bước thần vương, tự nhiên không phải vì quan hệ thân quen. Nhìn chung Hắc Ma thần tộc trong toàn bộ tu sĩ thần cảnh, thực lực Thái Sơn cũng tính là một loại đứng đầu kia. Cường giả bực này, tấn thăng thần vương chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trên thực tế, Hắc Ma thần tộc tấn thăng thần vương, xưa nay cũng không phải việc gì khó, đồng thời tu sĩ cấp bậc thần vương ở trong Hắc Ma thần tộc cũng không tính là hiếm thấy. Nếu đối phương thật có thể ở trong phong thần bảng xếp hàng đầu, ở trong mắt Thái Hòa, vị này cho dù là ngày khác tấn thăng thần chủ, cũng có vài phần khả năng. Chương 2675, Hắc Ma thần tộc xuất thế, 2, giao hảo cường giả tương lai, mặc kệ là ở nơi nào, cũng là phi thường thông dụng. Thái Sơn nhìn từng vị cường giả Hắc Ma thần tộc đến, không khỏi thấp giọng hỏi một câu, nói Thái Hòa huynh có biết, thần điện gọi chúng ta đến vì chuyện gì hay không? Nghe nói là có liên quan với Tuyên Cổ Đại Lục. Thái Hòa thần bí nói. Tuyên Cổ Đại Lục. Vẻ mặt Thái Sơn nghi hoặc. Ta nhớ rõ phong thần đài mở ra còn chưa nhanh như vậy nhỉ? Nếu phong thần đài mở ra, Hắc Ma thần tộc ra tay đối với Tuyên Cổ Đại Lục không có gì, nhưng trước mắt phong thần đài ít nhất còn có 20-30 năm, Hắc Ma thần tộc hôm nay có động tác thì không hợp với lẽ thường. Nghe vậy, Thái Hòa cười nói, Thái Sơn huynh có điều không biết. Nghe nói đoạn thời gian trước có thiên quân Pháp chỉ đến, sau đó tộc ta liền tính nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục, làm chuẩn bị cho sau đây phong thần đài mở ra. Thiên quân Pháp chỉ. Thái Sơn biến sắc, thiên quân là thân phận gì, ở sau khi hắn vào Hắc Ma thần tộc, cũng có hiểu biết. Thần điện trấn áp Hắc Ma thần tộc. Cường giả hôm nay khống chế thần điện, đó là lấy tứ phương chủ thần cầm đầu. Nhưng ở trên tứ phương chủ thần, cũng có tứ phương thiên quân lâu không xuất thế. Tứ phương thiên quân, bất cứ một vị nào cũng là cường giả cấp bậc thần quân, nhưng mà, cho dù là Thái Sơn gia nhập Hắc Ma thần tộc nhiều năm, cũng chỉ ngẫu nhiên nghe nói tứ phương thiên quân tồn tại, chưa từng thật sự thấy tứ phương thiên quân hiển thánh. Hôm nay từ trong miệng Thái Hòa, hắn lại nghe được thiên quân Pháp chỉ tồn tại. Chợt nghe nói tin tức cường giả cỡ đó, cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chấn động. Mặt khác, Thái Sơn cũng đã hiểu. Vì sao Hắc Ma thần tộc sẽ có động tác như thế? Thiên quân Pháp chỉ, cho dù là tứ phương chủ thần cũng không thể làm trái, Thái Hòa huynh có rõ, tộc ta rốt cuộc có bao nhiêu cường giả thần quân hay không, bọn họ lại là ở nơi nào? Thái Sơn hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Thái Hòa nói, tộc ta có bao nhiêu thần quân, ai cũng không rõ, chỉ biết cường giả cấp bậc thần quân chính là lấy tứ phương thiên quân cầm đầu, về phần tồn tại cấp bậc đó, chỉ sợ đều là ở hàng rào hư không rồi. Dù sao trong chư thiên, không thể cất chứa lực lượng cấp bậc thần quân tồn tại, chỉ có hàng rào hư không mới là thật sự thích hợp thần quân tu hành, hàng rào hư không. Thái Sơn khẽ nhíu mày. Từ trong miệng đối phương, hắn lại nghe được một danh từ xa lạ. Thái Hòa nói, hàng rào hư không là cách gọi của tộc ta, ở trong miệng chư thiên vạn tộc nơi đó gọi là thần cung, đó là một nơi duy nhất thần quân không cần chịu áp chế. Không chỉ có thần quân tộc ta tồn tại ở đây. Cho dù là thần quân vạn tộc cũng tồn tại ở nơi đó. Thì ra là thế. Vẻ mặt Thái Sơn giật mình. Hắn yên lặng ghi nhớ chuyện hàng rào hư không, cường giả vạn tộc cùng với cường giả Hắc Ma thần tộc, đều tồn tại ở nơi đó. Đối với cái gọi là áp chế, Thái Sơn cũng từng nghe nói, biết cường giả cấp bậc thần quân trong chư thiên sẽ chịu áp chế. Đang lúc này, có uy thế khủng bố từ trên trời buông xuống. Một thân hình vĩ ngạn, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy người tới, toàn bộ tu sĩ đều sắc mặt kính sợ không thôi, không mình hành lễ, bái kiến thánh chủ, có thể xưng hai chữ thánh chủ, tự nhiên chính là một trong tứ phương chủ thần cai quản thần điện. Rất nhanh, lại có thân hình vĩ ngạn thứ hai đã đến. Bái kiến ma chủ. Thanh âm cung kính lại lần nữa vang lên. Thái Sơn đứng thẳng người, nhìn hai thân hình vĩ ngạn kia, trong lòng âm thầm chấn động không thôi. Xem ra Hắc Ma thần tộc lần này là thật muốn nghiêm túc rồi. Hai vị chủ thần ra mặt, đủ để chứng minh Hắc Ma thần tộc coi trọng, phải biết rằng, kẻ có thể làm tứ phương chủ thần, đều là một đám mạnh nhất trong thần chủ, một vị chủ thần tầm thường ra mặt, đã là không tệ rồi, trước mắt hai vị chủ thần ra mặt, có thể thấy được trình độ quan trọng của chuyện lần này. ở lúc hai vị chủ thần xuất hiện, trường hợp đều yên tĩnh lại. Thánh chủ quan sát đám đông cường giả Hắc Ma thần tộc phía dưới, thanh âm uy nghiêm vang vọng ở trong trời đất. Hắc Ma thần tộc ta yên lặng đã lâu, chư thiên vạn tộc đã quên mất uy danh tộc ta, từ hôm nay Hắc Ma thần tộc ra khỏi tử vong cấm khu, chính thức nhập chủ Tuyên Cổ Đại Lục, các ngươi là tiên phong của thần tộc. Đợi lấy được lãnh thổ Tuyên Cổ Đại Lục, thần điện tự có ban thưởng. Quả nhiên. Ở sau khi nghe được lời của thánh chủ, Thái Sơn thầm nghĩ một tiếng. Hắn lại nhìn về phía sắc mặt tu sĩ khác, phát hiện tuyệt đại bộ phận thần vương đều là vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào bất ngờ. Rất hiển nhiên, các thần vương này sớm đã đạt được tin tức. Thật sự chẳng hay biết gì, đến nay mới rõ, chỉ có các tu sĩ thần vương trở xuống kia. Đợi thánh chủ dứt lời, có thần vương cung kính hỏi, xin hỏi thánh chủ, chúng ta muốn ra tay đối với tộc nào? Hoàng Sơn thần tộc. Thánh chủ bình thản nói. Hoàng Sơn thần tộc. Rất nhiều thần vương vẻ mặt ngẩn ra, sau đó liền rõ ý tứ đối phương. Trong chư thiên thần tộc, hôm nay thực lực Hoàng Sơn thần tộc có thể nói yếu nhất, bên ngoài đã không có bất cứ thần chủ nào tọa trấn, nếu ra tay với Hoàng Sơn thần tộc, áp lực Hắc Ma thần tộc thừa nhận không thể nghi ngờ sẽ thấp hơn rất nhiều. Chẳng qua, cái này cũng không phải không có tệ đoan. Chương 2676, một góc hắc ám, một, Hắc Ma thần tộc thân là chủng tộc đứng đầu tử vong cấm khu, tồn tại vô số năm tháng, vừa xuất thế đã ra tay đối với Hoàng Sơn thần tộc, không khỏi có chút ý tứ chọn quả hồng mềm mà bóp, khó tránh khỏi sẽ làm thần tộc khác xem nhẹ. Chỉ là quyết định của tứ phương chủ thần, không phải thần vương có thể can dự. Cho nên, tuy có thần vương trong lòng trào ra cách nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám mở miệng nói gì, giống như nhìn ra nghi hoặc trong lòng tu sĩ khác của Hắc Ma thần tộc, thánh chủ vẻ mặt hờ hững, bản thể Hoàng Sơn thần tộc là Bạch Trạch chính là dấu hiệu điềm lành, trời sinh đã có được đại khí vận trong người. Lời đồn trong tay Hoàng Sơn thần tộc còn nắm giữ một cái xác thượng của Bạch Trạch, nếu có thể thu đi cái xác Bạch Trạch này, với Hắc Ma thần tộc rất có ích lợi. Thánh chủ anh minh. Đám đông thần vương vẻ mặt bội phục. Xác thượng của Bạch Trạch. Thái Sơn nghe vậy, ánh mắt dao động khẽ không thể tra xét. Chư thiên thần tộc xuất thân có sự khác nhau, nhưng có thể làm thần tộc, bản thân đã không đơn giản. Hoàng Sơn thần tộc bản thể chính là Bạch Trạch, trời sinh nắm giữ lực lượng điềm lành, ở trên một điểm này, hắn cũng có chút hiểu biết. Chỉ là đối với ý kiến này, Thái Sơn trước giờ đều cười nhạt. Ở trong mắt hắn, nếu Bạch Trạch thật có thể mang đến điềm lành, hôm nay Hoàng Sơn thần tộc lại nào đi đến bây giờ một bước này? Cho nên những ý kiến gọi là Bạch Trạch điềm lành kia, 89/10 không thể coi là thật, về phần lợi trong miệng thánh chủ nói, nhắm chừng cũng là vì ra tay đối với Hoàng Sơn thần chủ mà tìm một cái cớ. Hắc Ma thần tộc xuất thế rồi. Trong mật thất, Tâm Ma Hoàng đang bế quan tìm tu mở mắt, toát ra nét kinh hãi. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ từ trong tử vong cấm khu dâng lên. Ở trước mặt khí tức đó, thần vương không khác gì con kiến. Nhìn chung toàn bộ cường giả tử vong cấm khu, trừ phi là lúc tử vong triều tịch xuất hiện, nếu không, cũng chỉ có Hắc Ma thần tộc có thể có được. Trong nháy mắt, Tâm Ma Hoàng rời khỏi mật thất, lặng yên xuất hiện ở bên ngoài Tâm Ma đại lục. Ở trong tầm mắt của hắn, chỉ thấy có vô tận bóng tối từ trong hư không lan tràn ra, khí tức tử vong tịch diệt truyền bá, toàn bộ sinh linh bị thổi quét vào trong bóng đêm, dãy dùa cũng không kịp dãy dùa, đã không còn có chút động tĩnh nào. Mắt thấy bóng tối sắp thổi quét tới Tâm Ma đại lục, Tâm Ma Hoàng cuống quýt mở miệng, Tâm Ma nhất tộc ra mắt các vị Hắc Ma thần tộc, chỉ là không biết hôm nay là vị thần chủ nào giáp mặt. Vừa dứt lời, bóng tối dừng lại. Thanh âm uy nghiêm của thánh chủ từ trong bóng đêm truyền ra. Chúng ta lần này rời tử vong cấm khu không quan hệ với Tâm Ma nhất tộc, Tâm Ma Hoàng không cần lo lắng. Thì ra là thánh chủ giáp mặt, vậy ta liền cáo lui, Tâm Ma Hoàng nghe được thanh âm quen thuộc đó. Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn lui về trong Tâm Ma đại lục. Nói giỡn. Tứ phương chủ thần của Hắc Ma thần điện đích thân tới, hắn tuy là nửa bước thần chủ, nhưng cũng không có bất cứ tư cách nào ngăn trở. Chỉ cần Hắc Ma thần tộc muốn, lấy thực lực Tâm Ma nhất tộc, bị diệt chỉ là ở chuyện trong khoảnh khắc mà thôi. Hôm nay thánh chủ tự mình mở miệng, cho dù là cho Tâm Ma hoàng vài lá gan nữa, hắn cũng không dám ngăn trở nửa phần. Ở lúc Tâm Ma Hoàng lui về Tâm Ma đại lục, bóng tối từ bên trên Tâm Ma đại lục đi ngang qua, khí tức khủng bố mênh mông cuồn cuộn, khiến toàn bộ sinh linh Tâm Ma nhất tộc đều run rẩy, không dám có bất cứ động tĩnh lạ nào. bóng tối thổi quét hư không. Phàm là nơi đi qua, tất cả sinh linh đều diệt sạch. Đó là cái gì, khí tức thật đáng sợ. Có nửa bước thần vương du lịch ở tử vong cấm khu, ở thời điểm nhìn thấy bóng tối lan tràn đến, cả người như rơi vào hố băng, thân thể không ngăn được run rẩy. Ở trước mặt luồng khí tức kia, cho dù là nửa bước thần vương cũng giống như con kiến. Chạy. Nhất định phải chạy. Tâm thần tên nửa bước thần vương kia điên cuồng cảnh báo, mạnh mẽ bao phủ sự kinh sợ kia, khiến hắn hướng về phía sau điên cuồng rút lui. Nhưng mà, hắn lui nhanh nữa, cũng không nhanh bằng bóng tối. Không đến một hơi thở, tên nửa bước thần vương kia đã bị cuốn vào trong bóng tối, không có bất cứ sự giãy dụa nào, chỉ giống như đá chìm biển lớn. Ở sau khi cắn nuốt tên nửa bước thần vương kia, bóng tối không có một lát nào dừng lại, hướng thẳng về ngoài tử vong cấm khu mà đi. Trong lúc đó, có thần cảnh bị nuốt chửng, cũng có thần vương không kịp tránh né, bị trực tiếp nghiền nát thần thể, sau đó có hắc ma thần tộc theo khí cơ ra tay, mang thần quốc đối phương treo ở trong hư không vô ngần đánh nát. Thần vương ngã xuống, hầu như chưa dẫn lên bất cứ rung chuyển nào. Đây là thực lực của hắc ma thần tộc, trong bóng đêm vô tận, Thái Sơn nhìn một màn thần vương ngã xuống, tâm thần ngưng trọng không thôi. Các chủng tộc cường đại ở lâu tử vong cấm khu, thực lực thật sự mạnh đến cực điểm. Ngày thường không xuất thế thì thôi, hôm nay một khi xuất thế, sinh linh chư thiên ở trước mặt nó đều giống như con kiến, cho dù là mạnh như thần vương hãm sâu trong đó, ngã xuống cũng là chuyện trong khoảnh khắc. Hắn có ý muốn truyền tin tức cho Thẩm Trường Thanh, nhưng nhìn thấy thánh chủ phía trước, lại ngăn cản ý niệm này. Chương 2677, một góc hắc ám, 2, Ngọc Phù đưa tin tuy bí ẩn, nhưng không tương đương nói bất cứ một chút động tĩnh nào cũng không có. Lấy thực lực tứ phương chủ thần, muốn phát hiện dao động của Ngọc Phù đưa tin, lại là rất dễ dàng. Mạo muội sử dụng, tương đương tự tuyệt đường lui. Dưới tình huống bực này, Thái Sơn đương nhiên sẽ không tự mình tìm chết, khí tức chư thiên, thật sự khiến ta hoài niệm nha. Một khắc đó rời khỏi tử vong cấm khu, có thần vương của hắc ma thần tộc vẻ mặt cảm khái. Dứt lời, có thần vương gật đầu phụ họa, chư thiên rộng lớn không phải tử vong cấm khu có thể so sánh, chỉ tiếc chư thiên quá mức bình thản chút, không thoải mái bằng tử vong cấm khu, trái lại có chút không được hoàn mỹ. Nói có lý. Thái Hòa thần vương cũng gật đầu. Tử vong cấm khu tràn ngập lực lượng tà ác tiêu cực, những lực lượng này đối với hắc ma thần tộc mà nói chính là thuốc bổ. Nhưng ở trong chư thiên, lại không có lực lượng bực này tồn tại. Cho nên ở trong mắt hắc ma thần tộc, chư thiên tuy rộng lớn, nhưng quá mức bình thản, không có bất cứ tính chất gì có thể so sánh với tử vong cấm khu. Ở lúc thần vương nói chuyện với nhau, bóng tối vô tận lấy tốc độ cực nhanh càng quét hư không chư thiên, đối với rất nhiều thần vương của hắc ma thần tộc mà nói. Bọn họ đều hiếm khi rời khỏi lãnh địa hắc ma thần tộc, về phần rời khỏi tử vong cấm khu xác suất liền càng thấp hơn. Bởi vậy, chư thiên với bọn họ mà nói, cũng tồn tại rất nhiều tò mò. Chỉ là theo thời gian trôi qua, lòng hiếu kỳ ban đầu hôm nay đã biến mất. Thiên Tông. Trong thiên điện. Thân hình Thẩm Trường Thanh khoanh chân khô tọa đột nhiên chấn động một cái, đôi mắt nhắm chặt mở ra, một luồng ánh sao hiện ra, rất nhanh lại yên lặng xuống, đã xảy ra chuyện. Vẻ mặt hắn nghi hoặc. Ngay tại trước đó không lâu, có loại dự cảm không lành trào lên trong lòng, giống như là có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Loại cảm giác đó, khiến Thẩm Trường Thanh cũng không thể không từ trong dòng sông quy tắc minh hà giới rời khỏi. Tuy nói dự cảm không lành cỡ đó, cũng không thể đánh gãy hắn tìm hiểu quy tắc, nhưng trong cõi hư vô truyền đến báo động trước, vẫn khiến hắn không tự chủ được rời khỏi. Dù sao, nếu thực có chuyện gì không tốt xảy ra, mình còn muốn đắm chìm trong dòng sông quy tắc mà nói, vậy chính là tự chịu diệt vong. Rất nhanh, thần niệm Thẩm Trường Thanh quét ngang Thiên Tông, mang trăm vạn dặm địa vực của Thiên Tông chứa hết vào trong phạm vi cảm giác. Không có. Cái gì cũng không có. Trong Thiên Tông tất cả bình tĩnh, chưa có bất cứ hung hiểm nào xuất hiện, cũng chưa có bất cứ kẻ thù bên ngoài nào lẻn vào. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh không khỏi từ trong thiên điện đi ra, đi tới sơn môn Thiên Tông. Không bao lâu, Khâu Hưng nhẹ nhàng tới. Tông chủ. Tông môn gần đây có chuyện gì xảy ra hay không? Thẩm Trường Thanh hỏi. Nghe vậy, Khâu Hưng lắc đầu, tông môn gần đây tất cả bình tĩnh, xin hỏi tông chủ đã phát hiện cái gì phải không? Nói tới đây, vẻ mặt hắn không khỏi trở nên ngưng trọng, Thẩm Trường Thanh sẽ không vô duyên vô cớ hỏi hắn một vấn đề này, hiển nhiên là đối phương đã phát hiện cái gì, cho nên mới sẽ nói ra lời như vậy. Có thể khiến vị này tự mình hỏi đến, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, không có việc gì, ngươi chỉ cần chiếu cố tốt việc tông môn là được. Ngươi hôm nay đã là thần cảnh tầng 9, đợi sau khi vào thần cảnh tầng 10, mài dũa tốt căn cơ một phen, bổn tọa sẽ cho ngươi cơ hội tấn thăng thần vương, làm hộ tông trưởng lão của một tông môn, thực lực thần cảnh tầng 9 không khỏi kém chút. Ta nhất định sẽ không để tông chủ thất vọng. Sắc mặt Khâu Hưng có chút hổ thẹn, lại có chút hưng phấn. Hổ thẹn là thực lực của mình quá yếu, làm thiên tông mất mặt. Hưng phấn là hắn rốt cuộc có hy vọng tấn thăng thần vương, tuy không nhất định có thể tấn thăng thành công, nhưng có thể được vị này hứa hẹn, ngày sau chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chứng đạo thần vương nghĩ hẳn là không có vấn đề lớn, đồng thời, Khâu Hưng cũng rất rõ ràng. Lấy thân phận địa vị bây giờ của thiên tông, chức hộ tông trưởng lão không tầm thường, càng nhiều thời điểm tính là thể diện của thiên tông. Thần cảnh tầng 9, quả thật là yếu kém không ít. Chỉ tiếc là, hắn ban đầu chỉ thần cảnh tầng 8, hôm nay đột phá tới thần cảnh tầng 9 chưa bao lâu, trong ngắn hạn muốn tiến một bước nữa không dễ dàng như vậy, dựa theo bản thân Khâu Hưng tính toán, nếu muốn chứng đạo thần vương, ít nhất cũng cần 100 năm thời gian mới có khả năng. Hơn nữa, đây còn là dưới điều kiện tiên quyết có tín ngưỡng thần lực cuồn cuộn không ngừng đắp lên, bằng không, thời gian phóng đại đến ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm, cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, nếu có thể có lượng lớn tín ngưỡng đắp lên, thời gian này tương tự cũng có thể rút ngắn lại. Ngay tại lúc hai người nói chuyện, một góc bầu trời ban đầu mặt trời chói chang, có bóng tối hiện ra. Tuy so với thiên địa rộng lớn mà nói, bóng tối chỉ tính là một góc của tảng băng trôi, căn bản không tính là cái gì. Nhưng mà, này chính là ban ngày, sao có thể có bóng tối buông xuống? Phần dự cảm không lành kia không phải đến từ thiên tông, mà là đến từ bên ngoài tuyên cổ đại lục. Ở lúc nhìn thấy bóng tối một góc của tảng băng trôi kia, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên một tia hiểu ra, chương 2678 một góc hắc ám, 3, hắn biết, mình phát hiện dự cảm không lành kia, rốt cuộc là đến từ nơi nào. Nhìn một góc bóng tối đó, Thẩm Trường Thanh đột nhiên cảm nhận được một chút khí tức giống như đã từng quen biết. Trầm ngâm một lúc lâu, hắn khẽ biến sắc. Hắc ma thần tộc. Cùng lúc đó, nơi khác của tuyên cổ đại lục, toàn bộ cường giả tọa trấn tông môn, hôm nay đều ùng ùng mở mắt, nhìn về phía một góc bóng tối đột ngột xuất hiện kia, trên mặt có sự chấn động trình độ khác nhau. Đó là cái gì? Trong mảng bóng đêm đó ẩn chứa khí tức tà ác nồng đậm, chỉ sợ là lai giả bất thiện đi. Nhìn mảng bóng tối kia, có thần vương kịch liệt biến sắc, có cường giả kinh hô thành tiếng. Tuyên cổ đại lục Nhật Nguyệt Đồng Thiên, sẽ không giống như thiên địa chủng tộc khác, sẽ có cái gọi là mặt trời mọc mặt trời lặn, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại đêm tối. Có thể nói, tuyên cổ đại lục tự xuất hiện tới nay, là luôn sáng như ban ngày, hôm nay có bóng tối đột ngột xuất hiện, tự nhiên là dẫn tới lượng lớn cường giả chấn động. Một ít tồn tại thực lực cường đại, càng có thể từ trong mảng bóng đen kia cảm nhận được dấu hiệu không lành mãnh liệt, giống như là có tồn tại gì không tốt đang tới gần. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cường giả đều đạp không mà lên, đi hướng về bên ngoài tuyên cổ đại lục. Bóng tối đột kích. Các tu sĩ này cũng đều ngồi không yên nữa. Đối với nguy hiểm chưa biết, bọn họ phải tra xét rõ ràng mới được, nhìn những thân thể vĩ ngạn kia xé rách hư không, hướng về bên ngoài tuyên cổ đại lục mà đi, chỗ Sơn Môn Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh cũng một bước đạp vỡ hư không, chạy thẳng về phía hư không chư thiên. Khí tức hắc ma thần tộc đột ngột xuất hiện, bóng tối đã đến rất có khả năng có liên quan với hắc ma thần tộc. Hắn muốn xem, hắc ma thần tộc đến mục đích rốt cuộc là cái gì? Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không quá mức lo lắng, hắc ma thần tộc thực lực tuy mạnh, nhưng khống chế tuyên cổ đại lục chính là chư thiên vạn tộc, cho dù thực lực hắc ma thần tộc mạnh như thế nào nữa, muốn diệt tuyên cổ đại lục cũng không có khả năng gì. Dù sao có một số thần tộc đứng đầu, chưa chắc đã yếu hơn hắc ma thần tộc chút nào. Nước tuyên cổ đại lục, xưa nay đều sâu không lường được. Theo thực lực của mình càng ngày càng mạnh, Thẩm Trường Thanh hiểu rất rõ một điểm này. Quỷ khốc thần vương đến rồi. Thì ra là Hạo Nguyệt thần vương, Thiên Uy thần vương, ngoài tuyên cổ đại lục, từng vị tồn tại cường đại đột ngột xuất hiện, ngẫu nhiên nói với nhau một tiếng xem như đã chào hỏi. Lúc này, ánh mắt bọn họ đều đặt ở trong bóng tối phía trước. Chỉ thấy trong hư không cô quạnh vô tận, có bóng tối vô biên vô hạn đang lan tràn đến, trong bóng tối tràn ngập khí tức khiến thần vương cũng phải run rẩy. Khi có thần vương nhìn thấy bóng tối kia, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bản thần vương từng vào tử vong cấm khu tiếp xúc với cường giả hắc ma thần tộc, khí tức trong bóng tối này rất tương tự với hắc ma thần tộc, không lẽ là có cường giả hắc ma thần tộc đến? Nghe được hắn nói, thần vương khác chợt biến sắc. Ngay sau đó, cũng có thần vương gật đầu, giọng điệu ngưng trọng, quỷ khốc thần vương nói không sai, khí tức trong bóng tối này thật sự rất tương tự với hắc ma thần tộc. Chỉ là, hắc ma thần tộc xưa nay ở lâu trong tử vong cấm khu, hiếm khi có lúc rời khỏi, động tĩnh như vậy đến tuyên cổ đại lục, không lẽ là muốn tấn công tuyên cổ đại lục hay sao? Nếu là chủng tộc khác, cho dù thực lực cường đại, muốn tấn công tuyên cổ đại lục cũng không có khả năng gì. Nhưng hắc ma thần tộc khác. Đây là một thần tộc cổ xưa thật sự. Hơn nữa luận thực lực, cho dù là thần tộc đứng đầu trên mặt ngoại chư thiên, cũng không nhất định có thể so được với hắc ma thần tộc. Có thể nói, hắc ma thần tộc tuy hiếm khi rời khỏi tử vong cấm khu, nhưng lực lượng nó nắm giữ, xưa nay đều bị chư thiên cường giả kiên kỵ. Chẳng qua, cũng có thần vương giữ ý kiến khác. Hắc ma thần tộc mạnh nữa lại như thế nào, tuyên cổ đại lục cũng không phải là nơi khác, thần tộc tọa lạc trong đó vô số kể, hắc ma thần tộc cho dù có thể đối phó một thần tộc, có thể đối phó 10, 100 thần tộc. Nếu hắc ma thần tộc thật sự dám có gan tấn công tuyên cổ đại lục, đó là tự chịu diệt vong, lời này vừa nói ra, đại bộ phận thần vương còn lại nghe vậy, đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Hắc ma thần tộc cường đại. Nhưng chư thiên thần tộc cũng không kém. Tuyên cổ đại lục khác với một phương thiên địa nào đó, nó từ khi chư thiên diễn sinh tới nay đã tồn tại, chính là trung tâm chư thiên thật sự. Cho dù là mạnh như thánh thần tộc Chu Phượng thần tộc các thần tộc đứng đầu, đều chỉ có thể ở trong tuyên cổ đại lục chiếm cứ một góc, mà không có tư cách độc chiếm. Hắc ma thần tộc mạnh như thế nào nữa, cũng không có khả năng công hạ tuyên cổ đại lục. Lúc này, hư không xé rách ra. Thẩm Trường Thanh bước chân từ trong đó đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt đám đông thần vương. Hắn đến rồi. Thiên Tông Phù Dương. Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, không ít thần vương đều ánh mắt lóe lên. Người có tên, cây có bóng. Cho dù là bọn họ chưa từng thật sự gặp vị tông chủ Thiên Tông kia, nhưng cũng từ con đường khác từng thấy bộ dáng đối phương. Chương 2679, Hắc Ma thần tộc đột kích, 1, cho nên khi Thẩm Trường Thanh xuất hiện, các thần vương này ánh mắt đầu tiên đã nhận ra. Trong lòng cường giả ở đây đều xác định. Ra mắt phu hoàng. Trên mặt địa hỏa thần vương mang nụ cười, khi nói chuyện đã đến gần Thẩm Trường Thanh vài phần. Thị tộc chỗ hắn chỉ là một thị tộc nhỏ mà thôi, nếu có thể đặt quan hệ với cường giả bực này, đối với chủng tộc của mình mà nói lợi ích không nhỏ. Đừng nhìn Thiên Ngô thị tộc sau lưng Thiên Tông, cũng chỉ là thị tộc mới tấn thăng. Nhưng giữa thị tộc mới tấn thăng cùng thị tộc mới tấn thăng là hoàn toàn không giống nhau. Thiên Ngô thị tộc tuy là thị tộc mới tấn thăng, nhưng có vị tồn tại này, hoàn toàn có thể sánh vai các thị tộc lâu đời đứng đầu thật sự kia. Địa hỏa thần vương rất rõ. Cho dù chủng tộc chỗ mình tấn thăng thị tộc, cũng vẫn cần chỗ dựa, bằng không, chỉ bằng một thị tộc nhỏ, muốn ở trong chư thiên an ổn có chỗ đứng, không dễ dàng như trong tưởng tượng. Cũng từng có mấy thị tộc muốn lôi kéo địa hỏa thị tộc, nhưng địa hỏa thần vương đều không đồng ý chỉ vì mấy thị tộc đó thực lực đều không đủ mạnh, cho dù là đầu nhập vào, cũng chỉ là tự dưng bị bóc lột tín ngưỡng sinh linh mà thôi. Dưới sự so sánh, hắn càng muốn đầu nhập vào Thiên Tông hơn, thế lực như là thị tộc mới tấn thăng, lại có được thực lực sánh vai thị tộc lâu đời đứng đầu như vậy, ngày khác trưởng thành tất nhiên là cực kỳ nhanh chóng. Địa hỏa thị tộc nếu có thể móc nối quan hệ, như vậy chỗ tốt không cần nói cũng biết. Nhìn địa hỏa thần vương rất tới gần mình, Thẩm Trường Thanh bình thản nhìn quét đối phương một cái, khẽ gật đầu. Hắn nhận ra đối phương. Lúc trước thời điểm nhân tộc tấn công chiến trường hư không huyết ngạc nhất tộc, vị này đã nghe tin mà đến. Chẳng qua, đối với địa hỏa thần vương, Thẩm Trường Thanh cũng không quá để ý, một thiên địa thần vương nho nhỏ, đặt ở lúc mình mới vừa vào chư thiên, đó là tồn tại chí cao vô thượng, nhưng đặt đến bây giờ, đó là con kiến một tay có thể nghiền chết, căn bản không có gì cần thiết để ý. Nhìn thấy hắn vẻ mặt lạnh nhạt, địa hỏa thần vương cũng hoàn toàn không để bụng, tiếp tục kéo gần quan hệ. Tại hạ tên địa hỏa, chính là kẻ chấp chưởng địa hỏa hoàng triều trong địa hỏa thị tộc hôm nay, lần trước sau khi gặp phù hoàng, liền có loại cảm giác gặp nhau hận muộn. Hôm nay có thể một lần nữa được thấy phù hoàng, quả thật may mắn ba đời. Địa hỏa thần vương khách khí rồi. Thẩm Trường Thanh bình thản cười. đưa tay không đánh người, khuôn mặt tươi cười. Mình cùng địa hỏa thị tộc cũng không có gì xung đột, đối phương nguyện ý nể mặt mình, vậy hắn cũng không ngại cho đối phương một cái bậc thang để xuống. Mặt khác, từ trong thần thái cùng với giọng nói của địa hỏa thần vương, Thẩm Trường Thanh cũng đại khái hiểu ý tứ đối phương ngầm che giấu. Đối với địa hỏa thị tộc mà nói, hắn không có hiểu biết gì quá lớn. Không có cách nào cả. Chiêu thiên thị tộc tuy không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, nhưng từ danh hiệu của địa hỏa thần vương cùng với tôn hiệu của địa hỏa thị tộc, Thẩm Trường Thanh có thể phán đoán ra thực lực địa hỏa thị tộc, đại khái ở tiêu chuẩn thế nào. Thử nghĩ một phen, có thể lấy danh hiệu một vị thiên địa thần vương làm tôn hiệu thị tộc mà nói, chỉ có thể là thị tộc mới tấn thăng. Bất cứ một thị tộc mới tấn thăng nào, chỉ nhìn thực lực hoàng giả của nó, liền có thể phán đoán ra thực lực thị tộc sâu cạn, cho nên, địa hỏa thị tộc chỉ có thiên địa thần vương tọa trấn, thực lực ở trong thị tộc nhắm chừng cũng là ở một nhóm yếu nhất kia. Chẳng qua, cho dù nhỏ yếu như thế nào nữa, vậy cũng là thị tộc, không phải nhược tộc cường tộc có thể bằng được. Nếu địa hỏa thị tộc nguyện ý ngã về thiên tông bên này, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không từ chối. Nhìn vẻ mặt Thẩm Trường Thanh, nụ cười trên mặt địa hỏa thần vương càng thêm rõ ràng, trước mắt hắc ma thần tộc đột kích, có phù hoàng, tin tưởng không cho phép hắc ma thần tộc làm càn. Hắn lại không nhẹ không nặng thổi phồng một phen. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, nhìn bóng tối vô tận phía trước tập kích, vẻ mặt có vài phần ngưng trọng, hắc ma thần tộc lịch sử lâu đời, thậm chí có thể truy ngược tới thời điểm chư thiên mới mở, chủng tộc cỡ này luận thực lực, ở trong chư thiên thần tộc cũng có thể xưng là hàng đầu. Chỉ là bọn họ trước giờ ở tử vong cấm khu, cho nên mới vẫn không nổi bật gì mà thôi. Trước mắt hắc ma thần tộc động tác như thế, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nếu không có các thần chủ kia của chư thiên thần tộc ra mặt, nhắm chừng khó có thể ngăn cản. Câu này, hắn chính là nghiêm túc. Từ trong bóng tối vô tận, Thẩm Trường Thanh đã nhận ra một sự uy hiếp mãnh liệt. Uy hiếp cỡ đó, hắn chỉ ở trên người ít ỏi mấy vị thần chủ từng cảm nhận được. Rất hiển nhiên, lần này hắc ma thần tộc chính là có thần chủ cường đại ra mặt, cho nên mục đích của nó tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng ở trong bóng tối cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Nhìn chung toàn bộ sinh linh hắc ma thần tộc, hắn thật sự quen thuộc cũng chỉ có một người, đó chính là nhân tộc Võ Hoàng ngày xưa, hắc ma thần tộc Thái Sơn hôm nay. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng chưa đưa tin Thái Sơn, đi hỏi tình huống cụ thể. Nếu có thể đưa tin, đối phương đã sớm đưa tin cho mình, nhưng đến nay không chút động tĩnh, hiển nhiên là không thể đưa tin. Chương 2680 Hắc ma thần tộc đột kích, hai, cái này cũng rất bình thường. Ở dưới tình huống có thần chủ giáp mặt, cho dù là đưa tin cũng có khả năng bị phát hiện. Phù hoàng cũng không có nắm chắc. Sắc mặt địa hỏa thần vương không khỏi ngưng trọng. Hắn là từng thật sự cảm nhận được thực lực của Thẩm Trường Thanh, vị này tuy tên là thần vương, nhưng lại là tồn tại có thể cứng rắn đối kháng thần chủ. Ở trong mắt hỏa thần vương, lấy thực lực Thẩm Trường Thanh, trực diện hắc ma thần tộc hẳn không có bất cứ vấn đề gì mới phải. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh bình thản cười. Vậy phải xem tình huống gì đã. Nghe vậy, tâm thần địa hỏa thần vương chấn động, nhìn người trước mặt, trong lúc nhất thời cảm giác được đối phương càng thêm cao thâm khó lường. Thẩm Trường Thanh không để ý tới đối phương nữa, ở lúc thấy bóng tối ập đến, cũng chú ý cường giả khác đã đến, tính tới trước mắt, đã có rất nhiều thần vương bị lực lượng bóng tối kinh động. Từ trong tuyên cổ đại lục rời khỏi, tiến vào trong hư không chư thiên. Nhưng chỉ bằng vào các thần vương này, đã muốn ngăn cản bước chân hắc ma thần tộc, đó là chuyện không có khả năng. Nếu không đoán sai, trong cường giả lần này hắc ma thần tộc đến, hẳn là có tồn tại thần vương đứng đầu. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chính như lúc trước nói với địa hỏa thần vương, có thể ngăn trở được bước chân hắc ma thần tộc hay không, phải xem tình huống cụ thể như thế nào. Dù sao bản thân nắm giữ con bài chưa lật, cho dù là thần chủ cũng có thể chém giết. Nhưng vấn đề là, tuyên cổ đại lục bây giờ chính là do vạn tộc nắm giữ, thiên tông hoàn toàn không cần phải đi làm con chim đầu đàn này. Cho nên, Thẩm Trường Thanh chỉ là ông mục đích xem kịch mà thôi. Trong cõi nào đó, hắn đã nhận ra một mảng khí tức tối nghĩa. Nếu không đoán sai, đã có thần chủ chú ý tới tình huống nơi này. Nơi đó là trung tâm chư thiên, tuyên cổ đại lục trong lời đồn. Bóng tối lan tràn tới, thanh âm uy nghiêm của thánh chủ truyền vào trong tai từng tu sĩ hắc ma thần tộc. Cho dù không cần hắn mở miệng, hắc ma thần tộc khác cũng có thể nhìn thấy mảng thiên địa mênh mông kia sừng sững trong hư không. Dọc đường, Hắc ma thần tộc kiến thức được rất nhiều thiên địa. Nhưng mà, những thiên địa đó so sánh với tuyên cổ đại lục trước mắt, hoàn toàn là khác biệt của đom đóm cùng trăng sáng. Đại lục mênh mông, cho dù là thiên địa chỗ hắc ma thần tộc, cũng hoàn toàn không có khả năng so sánh. Thánh chủ, có thần vương vạn tộc chặn đường. Có thần vương hắc ma thần tộc nhìn thấy thần vương vạn tộc phía trước, không khỏi lên tiếng nhắc nhở một câu. Nói xong, có thần vương khác lạnh lùng cười nói, vẻn vẹn thần vương vạn tộc cũng dám chặn đường, chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Tộc ta lần này nhập chủ tuyên cổ đại lục, ai cũng không ngăn trở được, cho dù là chư thiên thần tộc ra mặt cũng vẫn thế, thần vương mà thôi. Hắc ma thần tộc hôm nay chính là có hai vị trong tứ phương chủ thần tọa trấn, thần vương nho nhỏ không khác gì con kiến. Mắt thấy bóng tối càng quét tới, luồng khí tức tà ác không lành kia như rập trời rập đất nghiền áp hư không, làm toàn bộ vạn tộc thần vương đều bị một khí tức âm u lạnh lẽo bao vây, thần huyết giống như cũng bị hoàn toàn đông lại. Vốn bọn họ còn có ý tưởng chặn lại hắc ma thần tộc, nhưng ở lúc cảm nhận được khí tức kinh khủng này, ý tưởng trong lòng biến mất không còn sót lại chút gì. Có đại khủng bố buông xuống. Thần vương vạn tộc nhìn bóng tối càng quét mà đến kia, tâm thần không ngăn được run rẩy, ánh mắt kinh hãi muốn chết. Bọn họ rất muốn ra tay. Nhưng ở trước mặt uy thế này, lại không dám nhúc nhích nửa phần. Phù. Phù hoàng, địa hỏa thần vương thanh âm nói chuyện cũng run rẩy, hắn theo bản năng hướng về Thẩm Trường Thanh bên này nhích lại gần, giống như chỉ có như vậy có thể thêm vài phần cảm giác an toàn. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi. Hắc ma thần tộc thế tới rào rạc, tuyệt đối không phải thần vương thị tộc có thể ngăn cản, phía sau liền xem chư thiên thần tộc ra tay hay không. Nếu như thần tộc không ra tay, chúng ta liền tới từ đâu thì về nơi đó đi. Hắc ma thần tộc trên danh nghĩa tuy tính là một thành viên của chư thiên vạn tộc, nhưng ở trong mắt vạn tộc trước mắt, hắc ma thần tộc cũng không tính là thành viên của chư thiên vạn tộc. Chỉ vì hắc ma thần tộc từ xưa đến nay, ở tử vong cấm khu. Bởi vậy, chư thiên vạn tộc đã sớm mang hắc ma thần tộc bài trừ ra ngoài. Hôm nay hắc ma thần tộc đã đến, ở trong mắt chư thiên vạn tộc, không thua gì ngoại tộc xâm nhập. Chính bởi vì như vậy, trước mắt mới có nhiều thần vương như vậy đến, nhưng chuyện này không quan hệ với bản thân Thẩm Trường Thanh, hắn đến chỉ là muốn kiến thức một phen thực lực của hắc ma thần tộc mà thôi. Nếu chư thiên thần tộc ra tay ngăn trở vậy không còn gì tốt hơn, nhưng nếu không muốn ngăn trở, vậy mình cũng không cần thiết đi tự tìm phiền toái. Cho nên, so với thần vương vạn tộc khác, Thẩm Trường Thanh bây giờ xem như bình tĩnh nhất. Nhưng ở trong mắt hắn, chư thiên thần tộc không có khả năng không ra tay. Thời gian trôi qua, theo bóng tối càng quét đến, mắt thấy lũ sắp tiếp cận tuyên cổ đại lục, trong hư không có một luồng lực lượng kinh khủng nghiền ép đến, bàn tay ẩn chứa đạo vận vô cùng phá vỡ hư không, hướng về bóng tối vô tận trấn áp.